Khí thiếu tu tiên, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430 một khối chướng ngại vật. Trung Ly Đình Châu là cái sấm rền gió cuốn người. Hắn một khi làm ra quyết định, lập tức liền sẽ hành động lên. Cùng Cao Hàn nói xong muốn đi Man Nguyên Đại Lục rèn luyện ngày hôm sau, hắn liền đi rồi. Liên Thanh tiếp đón cũng không có đánh. Nghe nói là Tử Tiêu Thượng Nhân tự mình dẫn hắn đi. Man Nguyên Đại Lục khoảng cách Tử Tiêu Tông cực xa. Thả yêu cầu xuyên qua một ít nguy hiểm mảnh đất. Người bình thường muốn đi đều đi không được. Ta nghe nói Trung Ly sư thúc đi Man Nguyên Đại Lục. Là thật vậy chăng? Nguyên nhiên là từ sư tôn trong miệng nghe nói chuyện này. Lập tức chạy tới tìm Cao Hàn xác nhận. Người sư tôn không cần phải lừa ngươi. Hắn xác thật đã đi Man Nguyên Đại Lục. Cao Hàn đoán được hắn hẳn là từ Bạch Tông chủ nơi đó nghe tới. Nguyên nhiên biểu tình có điểm phức tạp. Man Nguyên Đại Lục rất nguy hiểm. Nhưng xác thật là một cái khó được rèn luyện nơi. Có nhân hình dung nơi đó chính là một cái địa ngục. Đi nơi đó người. Không có chỗ nào mà không phải là cửu tử nhất sinh. Có chút người thậm chí đi liền không lại trở về. Người liền không lo lắng hắn sao? Biết bọn họ quan hệ không tầm thường lúc sau. Nguyên nhiên so những người khác đều muốn hiểu biết bọn họ chi gian cảm tình. Lo lắng có ích lợi gì? Hắn quyết tâm đã định. Nếu không rời đi cùng ngày cũng sẽ không cùng ta nói một tiếng. Nguyên nhiên thấy hắn trước sau thực bình tĩnh. Có thái sư thúc tổ hộ đạo nói. Trung Ly sư thúc hẳn là sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Bất quá hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Là bởi vì vạn tiên đạo sắp đã đến sao? Tham gia vạn tiên đạo tu sĩ. Tu vi hạn định ở hóa thần dưới. Trung Ly sư thúc hiện tại là nguyên anh hậu kỳ. Có thể hay không ở nửa năm nội đột phá đến xuất khiếu. Thậm chí là hậu kỳ. Cũng hoặc là đại viên mãn. Cái này hắn cũng không hào có kết luận. Chẳng sợ bọn họ phía trước tu luyện tốc độ thực mau. Nhưng càng lên cao càng khó. Trung Ly Đình Châu sẽ bởi vì một cái còn không hiểu biết vạn tiên đạo mà nóng lòng đi tăng lên thực lực của chính mình sao? Tự nhiên không có khả năng. Cùng vạn tiên đạo không quan hệ. Cao Hàn lắc đầu nói. Nguyên nhiên nhìn ra hắn tựa hồ không quá tưởng tại đây sự kiện thượng nhiều lời. Liền không hỏi. Trung Ly sư thúc đi Man Nguyên Đại Lục. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không trở về. Người kế tiếp có tính toán gì không? Lấy hắn hiện tại tu vi. Còn chưa đột phá Nguyên Anh. Muốn tham gia vạn tiên đạo có điểm miễn cưỡng. Hắn hiện tại đều có điểm thế. Cao Hàn sốt ruột. Nguyên nhiên cũng không biết chính mình loại tâm tính này tính cái gì. Minh minh nhân ra tu luyện tốc độ so với chính mình còn nhanh. Hắn lại còn muốn trái lại lo lắng nhân ra tu vi không đủ cao. Man Nguyên Đại Lục thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Cao Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nguyên nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì. Gật đầu trả lời là vạn phần nguy hiểm. Nơi đó tình huống cùng chúng ta nhận thức sự vật không quá giống nhau. Nó càng giống một loại tinh thần mặt thượng mài rũa. Là đối vô thượng kiếm đạo tới nói tốt nhất mài rũa nơi. Thái sư thúc tổ đã từng đi qua nơi đó. Đó là từ nơi đó ra tới sau. Liền lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo chân ý. Nghe nói thiên đao tiền bối cũng từng đi qua nơi đó. Bất quá cái gì? Cao Hàn truy vấn. Nguyên nhiên do dự một chút mới nói. Ta nghe các trưởng lão nói. Bọn họ đi Man Nguyên Đại Lục thời điểm. Tu vi ít nhất cũng là hợp thể kỳ. Trung Ly sư thúc hiện tại chỉ có Nguyên Anh tu vi. Hai người không thể bằng được. Cho nên ta mới có điểm lo lắng. Bất quá ngươi yên tâm. Thái sư thúc tổ tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Lời này rõ ràng là dùng để an ủi Cao Hàn. Làm hắn yên tâm. Nếu là đi Man Nguyên Đại Lục rèn luyện, nếu gặp được nguy hiểm liền phải trưởng bối hộ đạo, còn như thế nào đạt tới rèn luyện trình độ? Người như thế nào đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Nguyên nhiên lại hỏi, Cao Hàn trầm ngâm một lát, ta suy nghĩ, ta có phải hay không cũng nên đi Man Nguyên Đại Lục rèn luyện một chút? Nguyên nhiên cũng điểm bị chính mình nước miếng nghẹn đến, hắn đều đã nói Man Nguyên Đại Lục rất nguy hiểm. Như thế nào một cái hai cái còn muốn hướng chạy đi đâu? Người hiện tại mới kim đan kỳ đại viên mãn. Đi man nguyên đại lục càng nguy hiểm. Gần là man nguyên đại lục mặt trái cảm xúc uy áp. Người khả năng liền không chịu nổi. Càng đừng nói rèn luyện. Nguyên nhiên một bên nói. Một bên không ngừng lắc đầu. Cao Hàn nhướng mày. Mặt trái cảm xúc uy áp. Nguyên nhiên thấy hắn cư nhiên liền cái này cũng không biết. Giờ khóc giờ cười. Man nguyên đại lục có một loại hoang dã cự thú. Loại này cự thú không phải thật thể. Mà là một loại tinh thần tàn lưu. Dần già hóa ngưng tụ thành cùng loại thật thể hư thể. Chỉ tồn tại với man nguyên đại lục. Vừa ly khai liền sẽ biến mất. Nghe nói cùng man nguyên đại lục khí chàng có quan hệ. Chúng nó công kích nhằm vào chính là tu sĩ nguyên thần. Hơn nữa bởi vì oán niệm sâu đậm. Cho nên trên người chúng nó tràn ngập một loại mặt trái cảm xúc uy áp. Một tới gần chúng nó liền sẽ bị lây bệnh. Trừ phi ý chí vô cùng cường đại người. Mới có thể thoát khỏi. Giống nhau công kích thủ đoạn. Đối chúng nó vô dụng. Mà này chỉ là man nguyên đại lục nguy hiểm chi nhất. Người thật muốn rèn luyện nói. Kỳ thật cũng không nhất định thế nào cũng phải đi man nguyên đại lục. Cao Hàn gật đầu hỏi. Không đi man nguyên đại lục, còn có thể đi nơi nào? Nguyên nhiên trầm ngâm một lát. Kỳ thật, người có thể đi vấn thiên đao tiền bối. Linh thiên đại lục đại khái không có hắn không đi qua. Địa phương, lại là ngươi sư tôn. Khẳng định biết cái nào địa phương càng thích hợp ngươi rèn luyện. Cao Hàn cảm thấy có đạo lý. Ta trước đột phá kim đan đại viên mãn. Tranh thủ đem tu vi trước tăng lên tới nguyên anh kỳ. Quá mấy ngày ta lại đi hỏi một chút xem. Nguyên nhiên gật gật đầu. Động tác đột nhiên yển ở, hắn đột phá đến kim đan đại viên mãn mới nhiều ít thiên. Lập tức lại muốn đột phá đến nguyên anh kỳ. Trong lòng đột nhiên có loại khó có thể nói rõ cảm giác. Hắn rốt cuộc ở nhọc lòng cái gì a, Cao Hàn. Các ngươi đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Vì cái gì còn muốn như vậy liều mạng. Hoãn một chút. Tương lai cũng có thể đạt tới các ngươi muốn độ cao không phải sao? Nguyên nhiên do dự luôn mãi. Vẫn là hỏi ra khẩu. Hắn thật sự không nghĩ ra hai người như vậy liều mạng nguyên nhân. Cao Hàn sửng sốt một chút. Tựa hồ không có nghĩ tới vấn đề này. Này không phải sở hữu tu sĩ. Cho tới nay mục tiêu sao? Hướng về cái này mục tiêu đi tới. Cũng không có gì đặc biệt đi. Nguyên nhiên nói. Là không có, nhưng là giống các ngươi như vậy vội vàng, tương đối thiếu, càng có rất nhiều lưng đeo huyết hải thâm thù người. Bọn họ so với chúng ta những người này càng bức thiết biến cường. Bởi vì bọn họ có muốn chiến thắng đánh bại mục tiêu. Huyết hải thâm thù mục tiêu, Cao Hàn tự nhiên cũng có. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết còn có thể hay không hồi đến đi. Có lẽ cách vô số vạn dặm. Cũng có thể cách số 5 ánh sáng khoảng cách. Hắn lại như thế nào bức thiết báo thù. Ở đến địa cầu lúc sau liền chậm rãi bình tĩnh đi xuống. Tìm được kẻ thù cũng báo thù sự. Không thể quay về nói. Lại thế nào cấp cũng vô dụng. Cho nên hắn đã không giống ngay từ đầu như vậy cấp bách. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm chính mình tu vi vững bước bay lên. Ta cũng có muốn đánh bại chiến thắng mục tiêu. Cao Hàn nói. Nguyên nhiên kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắn vẫn luôn cho rằng Cao Hàn thuần túy chỉ là vì biến cường. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu thoạt nhìn thực tiêu sái. Không giống như là có vướng bận nhân sự vật. Bất quá, Cao Hàn chuyện vừa truyền. Bọn họ cũng không phải ta cuối cùng mục tiêu. Chỉ có thể nói là trên đường một khối chướng ngại vật. Đi vào Linh Thiên Đại Lục lúc sau. Đối Linh Tu càng thêm hiểu biết. Cũng ý thức được. Chính mình trước kia đãi quá địa phương. Những cái đó cái gọi là cường giả. Ở chỗ này kỳ thật là lót đế tồn tại. Hắn tâm giới liền trống trải rất nhiều. Ngươi, loại này tư tưởng giác ngộ rất cao a. Nguyên nhiên hiện tại đại khái minh bạch. Vì cái gì bọn họ tu vi luôn là tăng lên nhanh như vậy. Cũng không thấy bọn họ cảnh giới không xong. Cao Hàn cười cười, cũng không nói chuyện. Kỳ thật ta có đôi khi cũng rất hâm mộ của các ngươi. Có thể tự do tự tại. Nguyên nhiên cảm khái mà nói. Chúng ta nhân sinh không giống nhau. Ngươi được đến thứ gì? Thế tất cũng muốn mất đi cái gì? đây là ngươi lựa chọn đi lộ không phải sao? Cao Hàn lắc đầu, Nguyên Nhiên cười, ngươi nói rất đúng, tuy rằng ta ngoài miệng không có nói, nhưng kỳ thật liền ta chính mình trong lòng cũng là như vậy tưởng. Nguyên Nhiên không có biện pháp lưu lại lâu lắm, hắn còn có rất nhiều sự muốn vội. Bạch Tông chủ đem sở hữu sự tình giao cho hắn lúc sau. Hắn hiện tại so trước kia càng vội, vội đến đều mau không có chính mình tu luyện thời gian. Mặt ngoài xem, hắn đã bị Trung Ly Đình Châu đuổi theo. Nhưng nếu hắn có thể giống bọn họ giống nhau, đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, tu vi khẳng định không chỉ Nguyên Anh kỳ. Cùng Cao Hàn cáo biệt sau, hắn liền vội vàng rời đi Vô Danh Phong. Cao Hàn trở lại trong phòng, lấy ra đưa tin ngọc giản, tưởng thử liên hệ một chút, quả nhiên liên hệ không thượng, lại thu hồi đi, mặc kệ nói như thế nào. Trung Ly Đình Châu hiện tại ở nỗ lực, hắn cũng không thể hạ xuống người sau. Nửa năm sau Vạn Tiên Đạo, hắn vẫn là muốn đi tham gia. Kế tiếp mấy ngày, hắn đều ở củng cố cảnh giới, đặt nền móng, không có tái kiến bất luận kẻ nào. Bởi vậy không biết, ngoại giới bởi vì yêu ma một chuyện, chính ám lưu dũng động. Bạch Tông chủ cùng Từ Tiêu Tông chúng trưởng lão thương nghị sau, quyết định không công khai việc này, để tránh nhân tâm hoảng sợ. Nhưng tuyệt không có thể làm yêu ma ở Linh Thiên Đại Lục càn rỡ. Vì thế, bọn họ đem việc này báo cho tham dự nhất trượng lĩnh thôn kim thú sự kiện môn phái. Trong đó cũng bao gồm bởi vì bát thần đao mà căm thù bọn họ Cực Thượng Tông. Cùng yêu ma có quan hệ sự tình, liền Cực Thượng Tông cũng không dám hàm hồ. Lập tức đối phái đi nhất trượng lĩnh đệ tử tiến hành tra rõ. Liền Ứng Dương Diệu cũng bị tra xét. Cũng may, bọn họ tông môn cường giả vẫn chưa bị yêu ma thực hiện được. Vẫn là nguyên lai bọn họ, nhưng có chút đệ tử lại không thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ là thu được tiếng gió, chờ bọn họ tìm được người thời điểm, bị yêu ma bám vào người đệ tử đã chết, mất đi thân thể yêu ma. Chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là ở hạn định thời gian nội không có thể tìm được tân thân thể bám vào người. Toại chết đi, nguyên thần hoàn toàn biến mất với trong thiên địa. Một loại khác còn lại là một lần nữa tìm được một khối thân thể. Giết kết thân thể chủ nhân sau, đem thân thể theo vì đã có. Đệ nhị loại nhất khổ, ân bố, bởi vì thực lực thấp hơn yêu ma nguyên thần đệ tử, đều có khả năng đã biến thành yêu ma. Một khi yêu ma nắm giữ thân thể, thậm chí có thể phân liệt chính mình nguyên thần, cảm nhiễm những đệ tử khác. Đây là yêu ma nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương. Bọn họ nguyên thần cùng tu sĩ nguyên thần không giống nhau. Tu sĩ nguyên thần dễ dàng không thể xé rách, nếu không sẽ bị thương nặng tu sĩ chính mình. Nghiêm trọng giả rất có thể sẽ ngã xuống, cho nên rất ít có tu sĩ dám xé rách chính mình nguyên thần. Những cái đó phát giác không kịp thời môn phái, không thể không phong tỏa tông môn, thực thi thảm thức tìm tòi, thề muốn đem yêu ma tìm ra. Trong lúc nhất thời nháo đến tông môn trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Ngoại giới rất nhiều tu sĩ phát hiện các đại môn phái đột nhiên bế không thấy khách. Đều ở nghị luận đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến có tiểu đạo tin tức truyền ra tới. Nói có yêu ma lẻn vào các đại môn phái. Nháy mắt mỗi người cảm thấy bất an. Các đại môn phái cố tình phong tỏa tin tức. Nhưng trên đời không có không ra phong tướng. Vẫn là truyền ra đi. Quảng cáo, cách chương.